Chương 893, là nhà các ngươi ửm hôm nay làm sao náo nhiệt như vậy? Kiều Khang theo gian phòng ra, nhìn xem bên ngoài trên đại đạo tất cả đều là người đi đường, phi thường náo nhiệt. Ngày hôm qua hắn ngồi chờ ở ngoài thành, nhìn xem Lưu Phong xe ngựa ra khỏi thành sau liền theo sau, ai biết mình cuối cùng vờ ơ y ma lạc đường, bệnh quáng gà trứng hắn không dám tùy tiện chạy loạn, dẫn đến cả đêm cũng ở ngoài thành loạn chuyển du. Mãi cho đến buổi sáng mới tìm được về thành đường. Hắn một đêm không ngủ, trở lại thuê phòng bên trong liền ngủ đến trời tối, mới vừa tỉnh nghe được ngoài cửa sổ kia tiếng huyên náo âm sau mới tỉnh lại. Hiện tại hai bên đường cũng đốt lên đống lửa, treo từng cái dây chất hồng sắc ngọn đèn nhỏ lồng, phía trên vẽ lấy một cái bay trên trời nữ tử, còn có là mặt trăng cùng con thỏ, rất là đẹp mắt. Đi mau, chậm liền không có tốt vị trí. Hôm nay thế nhưng là có miễn phí kịch đèn chiếu có thể xem. Nghe nói thành chủ đại nhân còn có thể lên đài nói chuyện, ta muốn đi xem thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân thật sự là tốt. Kiều Khang nghe trên đường những người kia thảo luận lời nói, do dự một cái vẫn là đuổi theo dòng người, hướng đại quảng trường phương hướng đi đến, có lẽ đêm nay sẽ có cơ hội QNZ không nhất định. Cái này đêm hôm khuya khoắt làm sao nhiều người như vậy. Kiều Khang có chút buồn bực đi trên đường phố, cơ hồ là bị người đẩy đi tới, hắn muốn ngừng xuống tới cũng không có cách, sẽ bị người phía sau dẫm lên gót chân. Cái này Tết Trung Thu thật đúng là náo nhiệt a, người so Tết Xuân thời điểm còn nhiều. Tỏ Dĩ cầm trong tay bánh Trung Thu, cắn một cái sau hướng về phía bên cạnh thê tử cảm thán. Tây Dương thành người càng ngày càng phồn hoa, người tự nhiên là nhiều lên. Tỏ Dĩ thê tử đồng dạng thổn thức, trong ngực ôm đứa bé. Tỏ Dĩ gật gật đầu, vợ mình nói chuyện có lý, lại lần nữa cắn một cái bánh Trung Thu sau tiếp tục đạo, cái này bánh Trung Thu thật đúng là ăn ngon. Ngươi làm sao không nhiều mua một chút, như vậy ăn ngon bánh Trung Thu hiện tại cũng mua không được, cuối cùng này một cái còn bị ngươi ăn. Tỏ Dĩ thê tử lật một cái liếc mắt, ba hộp bánh Trung Thu bốn cái. Nàng chỉ ăn đến một cái, mặt khác ba cái cũng bị Tỏ Dĩ ăn. Cho ngươi cắn một cái này bánh Trung Thu là cái gì, nhìn giống như rất ăn ngon bộ dáng. Tiều Khang vụng trộm nuốt một hớp nước bọt, nhìn xem Tỏ Dĩ trong tay còn lại nửa khối ánh vàng rực rỡ bánh Trung Thu, rất nhớ biết rõ đó là cái gì hương vị. Tại Kiều Khang hâm mộ ánh mắt bên trong, kia nửa khối bánh Trung Thu bị Tỏ Dĩ cùng vợ hắn một người ăn một miếng xong. Tiều Khang im lặng, đi theo dòng người đi vào quảng trường chỗ, mới phát hiện nơi này rất nhiều bình dân trong tay cũng cầm bánh Trung Thu, chỉ là nhìn cũng không có vừa mới kia vợ chồng hai tay bên trong như vậy ăn ngon. Tiều Khang nhìn xem phía trước dựng bắt đầu một cái sân khấu, chống lên một khối đại bạch bố, tại sân khấu phía trước, đặt vào mấy hàng cái ghế, phía trên đã có người ngồi xuống, chỉ có phía trước nhất một loạt cái ghế là trống không. Hôm nay có mới kịch đèn chiếu có thể xem, tốt chờ mong a, không biết rõ cùng Tây Du Ký So, cái nào càng đẹp mắt. Tiều Khang nhìn xem sân khấu, cái này kịch đèn chiếu hắn QNZ biết rõ, vừa tới Tây Dương thành thời điểm, hắn trong đó có một ngày thời gian đều là đợi tại kịch đèn chiếu trong nội viện, mãi cho đến đói gần chết mới ra ngoài. Đạp đạp đạp thành chủ đại nhân đến, nhường một cái đường, Tiều Khang nghe được có bình dân đang gieo họ. Ra đây những cái kia bình dân tự chủ tránh ra một cái thông đạo, trên mặt đều có kính ngưỡng chi sắc. Tại tòa thành phương hướng, có một đội người đi hướng trước võ đài mặt cái ghế, Lưu Phong trực tiếp lên sân khấu, những người còn lại thì ngồi trên ghế. Chiến lang tiểu đội người đứng tại sân khấu hai bên, ẩn ẩn đem Lưu Phong bảo hộ ở giữa. Thành chủ đại nhân bình dân đang gieo hò hoan hô. Mà ngồi ở phía dưới rất công chúa cùng mù lơ tức cũng rất giật mình, không nghĩ tới Lưu Phong như thế thụ dân chúng hoan nghênh, mà lại trên người hắn ăn mặc phục sức, so với nàng cái này công chúa hoa lệ, thậm chí là so quốc vương còn hoa lệ. Khu khu, yên tĩnh Lưu Phong nhìn xem phía dưới nhiệt tình bình dân, ho nhẹ hai tiếng về sau, những cái kia tiếng ồn ào âm toàn bộ tiêu tán mất, tất cả mọi người yên tĩnh nhìn xem hắn. Trong mắt đều là tôn kính cùng sùng bái. Lưu Phong cầm trong tay một thể thức microphone, trầm mặc một lát sau mở miệng nói, ta là Lưu Phong, Tây Dương thành thành chủ, chắc hẳn mọi người hẳn là đều biết ta. Phía dưới không có người nói chuyện, cũng yên tĩnh nghe, nếu là ai tại Tây Dương Thành nói một câu không biết Lưu Phong, chỉ sợ người kia sẽ bị xem như quái vật đối đãi. Hôm nay là Tết Trung Thu, là một cái về nhà đoàn viên thời gian, ta biết rõ ở chỗ này, có thật nhiều người cũng không có nhà, bỏ mặc các ngươi là cô nhi vẫn là thú nhân. Theo hôm nay bắt đầu Tây Dương Thành chính là nhà các ngươi, ở chỗ này, không ai có thể ức hiếp các ngươi. Lưu Phong thanh âm trầm thấp mạnh mẽ, tràn ngập sức cuốn hút. Ngồi tại dưới đài an lỵ, mì nạ bọn người trong mắt có hơi nước, các nàng mấy người này mới đối Lưu Phong lời nói tràn đầy xúc động. Không đơn thuần là chúng nữ, ở đây rất nhiều người đều bị lây nhiễm, đặc biệt là những thu nhân kia, hốc mắt đỏ đỏ, trên mặt lại là vui vẻ tiếu dung. Lưu Phong lời nói cởi ra rất nhiều vừa tới không lâu lòng thú nhân kết, bọn hắn có thật nhiều đều là độc thân một người, trong ý thức cũng không có một cái nào nhà khái niệm, hiện tại khác biệt, bọn hắn đã coi Tây Dương Thành là làm nhà mình. Đồng dạng trong bọn họ tâm càng thêm cảm kích Lưu Phong tốt, cho bọn hắn cuộc sống thoải mái cùng làm việc. Lưu Phong các hạ là một cái vĩ đại người. Đạ Sở công chúa mắt đỏ vành mắt cảm thán nói. Đu nở dê vở ơ y a mu lơ tử tức đồng ý gật đầu, có thể để cho thú nhân cùng nhân tộc chung sống hòa bình người, là rất vĩ đại. Hôm nay có miễn phí kịch đèn chiếu xem, sau khi xem xong mọi người xin lưu ý bầu trời, sẽ có một kinh hỉ. Lưu Phong khỏe miệng mang 963 lấy tiếu dung, sau khi nói xong sau lưng vải trắng liền sáng lên, bắt đầu có bóng dáng xuất hiện. Trong đám người bắt đầu có người hò hét bắt đầu. Thành chủ đại nhân vạn tuế, dần dần càng ngày càng nhiều người đi theo quát lên, trước hết nhất bắt đầu đều là thú nhân, đến cuối cùng cơ hồ là toàn thành người đều đang gieo họ, cảm tạ lấy Lưu Phong. Đông đông đông đệ nhất màn, bắt đầu theo tiếng chiêng trống vang lên, người chung quanh mới bắt đầu an tĩnh lại, bắt đầu thưởng thức kịch đèn chiếu. Tại cực kỳ lâu trước kia, trên trời mặt trăng bên trong, có một tòa nguyệt cung, bên trong ở một vị thiên tiên. Gọi là Đoan Thành, giàu có từ tính thanh âm bắt đầu vang lên, hấp dẫn lấy tất cả mọi người lực chú ý theo Nguyệt Cẩm cùng đàn nhị hồ tiếng vang lên, Kiều Khang lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn, quên tới đây mục, bắt đầu tập trung tinh thần nhìn lên kịch đèn chiếu tới. Tại kia vải trắng bên trên, diễn lại kịch đèn chiếu bản hàng Nga Buôn Nguyệt, kia đặc sắc cố sự tình tiết, phối hợp giàu có tình cảm giải thích, để cho người ta nhịn không được đắm chìm vào. Thời gian bất chi bất giác liền trôi qua mà đi, hàng Nga Buôn Nguyệt dần dần đến hồi cuối. Thời gian nhanh đến đi. Lưu Phong giơ tay lên đồng hồ nhìn một chút nói khẽ, sau đó nhìn về phía tòa thành phương hướng.